Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 461. Ai dám chắn nàng Ngao Dạ Đặng mà nhảy dựng lên, đó là hướng Thần Thủy Tông đi phương hướng. Tiểu thư đi Thần Thủy Tông làm cái gì? Điện hạ không phải nói, nàng phải về nhà sao? Đừng động như vậy nhiều. Chạy nhanh theo sau, Ngao Dạ gấp đến độ liên tục dậm chân, vội vàng chỉ huy mọi người sôi nổi bước lên phi hành loại huyền thú, lên không đuổi theo. Chỉ là Thanh Loan cước trình cực nhanh, này nháy mắt gian sớm đã hơn ngàn dặm ở ngoài. Bọn họ liền tính là đuổi theo qua đi, chỉ sợ cũng sẽ chậm hơn nửa nhịp. Ngao Dạ gấp đến độ trong lòng ứa ra hỏa, một cái tát trừ ở khống chế phi hành huyền thú đồng đội trên người. Ngươi làm nó bay nhanh điểm, đã nhanh nhất lạp đội trưởng. Kiều Mộc phất tay gian mở ra phòng ngự huyền khí, đem chính mình bao ở trong đó, che đậy phía chân trời phía trên cuồng phong gào thét. Nàng cũng không biết Ngao Dạ đám người ngày đêm kiêm trình mà đuổi theo lại đây. Nàng chỉ là tĩnh tọa ở phòng ngự cháo nội, móc ra một đống ô mộc từng khối mà vẽ lên. Quảng cáo, nàng sắc mặt trầm tĩnh như nước căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là ánh mắt chuyên chú mà vẫn luôn ở yên lặng khắc phù. Một chương hợp với một chương, chỉ trừ bỏ số ít thời gian, ghé vào Thanh Loan trên lưng ngủ một lát, mở mắt ra sau, liền lại bắt đầu yên lặng mà vẽ phù, một khối tiếp theo một khối, khắc đến đôi mắt đều có chút đỏ lên, vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. 300 chương ô mộc trói buộc lam phù, nhưng tạo thành 5 cái trung cấp trói buộc phù trận. Loại này ô mộc sở chế trung cấp trói buộc phù trận có thể lập tức khóa trụ 10 người tả hữu, tiền đề là những người này tu vi cùng nàng bằng nhau hoặc thấp hơn nàng. 300 chương ô mộc dẫn huyền lam phù, nhưng tạo thành 5 cái trung cấp dẫn huyền phù trận. Nửa canh giờ nội, đem trong thiên địa huyền lực cuồn cuộn không dứt hút vào chính mình trong thân thể, dùng để bổ sung chính mình nhanh chóng tiêu hao huyền lực. Xuyên qua đại hoang đầm lầy khi Kiều Mộc trên cơ bản đã tới rồi gặp thần sát thần gặp Phật sát Phật trạng thái, ai dám ngăn trở nàng hồi tông môn bước chân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, đương Ngao Dạ đoàn người đuổi tới đại hoang đầm lầy khi quả thực bị đầm lầy kia phiến hỗn độn thi thể làm cho sợ ngây người. Sở hữu thi cá sấu đều hoàn toàn thay đổi, đại đa số đều bị chém đầu, rất nhiều bị đông lạnh thành khắc băng, dựng đứng ở đầm lầy bên cạnh. Tới rồi hậu kỳ, bọn họ rốt cuộc không thấy được thi cá sấu dám ra đây quấy rối, phỏng chừng là sợ vị này tính tình bạo liệt tiểu cô nương, lặng lẽ tản ra. Kiều Mộc lấy 6 ngày không đến thời gian, trực tiếp ra đại hoang đầm lầy, đi tới lúc trước cái kia nhà thám hiểm căn cứ. Thanh Loan thật đến yêu cầu nghỉ ngơi, nó đã ngày đêm không mệt nghỉ bay nhiều như vậy ngày đêm, Kiều Mộc trong lòng đều mau băn khoăn. Ở tiến vào mạo hiểm căn cứ khi Kiều Mộc liền đem nó thu hồi, làm nó hòa ở nàng trên vai đi ngủ. Nàng trực tiếp tiến vào thị trường, tìm người mua mã. Mặc kệ như thế nào, có thể sớm một chút là một chút, nàng đi mã trước hướng Ngũ Nguyệt Thành phương hướng chạy, chờ Thanh Loan ngủ một giấc lên, lại phi. Tính thời gian, phòng trường lại có 7 ngày là có thể chạy trở về, này đã là chuyến này nàng có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất. Vẫn là bởi vì Thanh Loan tồn tại, nếu không, đó là không có khả năng. Mua mã lão bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh lãnh thanh âm ở náo nhiệt chợ thượng vang lên. Mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn thấy tiểu cô nương ngọc tuyết băng xương tư dung khi, đều không khỏi mà sửng sốt. Nhà thám hiểm căn cứ nhân viên lưu động tính rất lớn, tiểu cô nương nhiều như vậy mặt trời lặn tới, chợ thượng này đó buôn bán, cũng đã sớm đổi qua một đám. Nhà tiểu nương tử mua mã đây là muốn đi đâu nhi a? Một đạo nhị lưu thanh âm từ sau lưng vang lên, dẫn phát rồi liên tiếp các nam nhân không có hảo ý tiếng cười. Kiều Mộc ánh mắt phát lạnh. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.